5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, không ngoan, không cho phép dọa thúc thúc cùng bá bá. Mãng xà loại này động vật máu lạnh phải nói là ngàn vạn người tị nhi viễn chi. Ngay tại bành bằng chuột chuỗi thét chói tai về sau, xách dương hành lý lên lầu Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong hai người vội vàng chạy đến hành lang. Trên hướng xuống nhìn, khi nhìn đến Tô Thần cùng quay quanh ở bên cạnh hắn bạch sắc cự mãng lúc, hai người không khỏi che miệng kinh hô. Hoàng Lôi vốn là tại tham quan phòng bếp, cái này thuộc về hắn một mẫu ba phần đất. Đang nhìn gặp hun thịt lúc còn 10 điểm thỏa mãn gật đầu. Trong đầu chính tính toán dùng như thế nào thịt khô chế tác mỹ thực đâu. Nghe được thanh âm hướng ngoài cửa sổ xem xét, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không có ngã sấp xuống. Chờ hắn vịt eo theo cửa ra vào ra, liền nhìn Hà Quýnh cẩn thận nghiêm túc một bước nhỏ hướng Tô Thần bên kia truyền. Lão Vương, này sao lại thế này? Hoàng Lôi tức giận đối với đạo diễn tổ bên kia hô hào. Hắn mới bất quá đi vào cây nấm phòng một lát. Cái gì thời điểm nhiều một cái cự mãng? Đây không phải tiết mục tổ an bài à? Vương Chính Vũ vội vàng khó xử tiến lên. Hoàng ca, đây cũng không phải là nhóm chúng ta an bài à? Video làm chứng, cái này đại gia hỏa là từ trên núi xuống tới. Không biết thế nào liền chạy tới trong sân. Nồi bát bầu bồn cũng cùng đèn màu cũng bị hù chạy. Ngươi nói nhóm chúng ta làm tiết mục, đến mức làm chuyện nguy hiểm như vậy sao? Hắn khổ cáp cáp lấy khuôn mặt. Loại này đột phát tình huống, ta đoán chừng đều phải cùng trong đài báo cáo chuẩn bị. Tỉnh đến thời điểm cấp trên xét duyệt bị kẹt, ngươi biết rõ hiện tại tiết mục khó thực hiện, rất nghiêm khắc, biết không phải là tiết mục tổ an bài. Hoàng Lôi sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, nhưng cũng không thể nhường lão Hà đi mạo hiểm a. Ai, tại sao có thể có như thế lớn mãng xà? Vương Chính Vũ cười khổ. Hoàng ca, nơi này chính là tương tây, cái gì đồ chơi ra chúng ta cũng không hiếm lạ. Hoàng Lôi bĩu bĩu miệng, lưu lại một câu, các ngươi chọn cái gì phá địa phương? Vén tay áo lên chuẩn bị tiến lên giúp Hà Quýnh. Ai, Hoàng ca, Vương Chính Vũ nghĩ ngăn lại hắn. Hoàng Lôi quét mắt nhìn hắn một cái. Các ngươi không có can đảm, chẳng lẽ còn không cho phép ta đi giúp lão Hà à? Lão Hà ngươi chậm một chút, chúng ta cùng một chỗ, chờ một lúc cùng một chỗ đè lại đầu rắn. Mới vừa nói xong, bị Tô Thần sờ lấy cự mãng đầu bỗng nhiên dựng lên. Muốn công kích, bành bằng dọa đến mặt như màu đất. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong hai người cũng vội vàng hô hào. Xem chừng, đám người giờ phút này cũng tâm hệ Tô Thần cùng đầu kia cự mãng. Không người chú ý phát trực tiếp, ở giữa đã phô thiên cái địa mưa đạn. Vừa rồi đi xem Tiểu Cúc thu dọn hành lý, có sâu lớn nói một cái cự mãng làm sao tới sao. Nghiêm trọng hoài nghi tiết mục tổ an bài. Ô ô ô, làm ta sợ muốn chết cũng. Ông trời của ta, loại này cự mãng ta chỉ ở trong vườn thú gặp qua. Quá kinh khủng, cộng một, trong vườn thú cách cũng có thể cảm giác được lạnh ý. Bội phục Hà Lão Sư. Hà Lão Sư bây giờ còn đang lo lắng thần thần, không để ý tự mình an nguy. Ông trời của ta, cái này cự mãng đến tột cùng làm sao tới? Bạch sắc mãng xà, Tiểu Quốc ngươi đồng loại nha, đúng thế. Không phải mới vừa thần thần tại làm pháp sao? Ta đi xem nồi bát bầu bồn, vừa về đến liền cự mãng. Cho nên các ngươi không có cảm giác phát trực tiếp ở giữa thẻ sao? Ta 100M mạng gần thành PPT. Đổi mới một cái giao diện, hơn 1.000 vạn người đồng thời trực tuyến, hoa quả đài truyền hình phát trực tiếp bình đài không kèm được. Đầu rắn dựng lên, đây là muốn công kích a? Ta yếu ớt nghĩ, cự mãng răng lợi, thần thần hài tử lớn như vậy nuốt vào giống như. không khó khăn. Lít nhà lít nhít mưa đạn lại kéo dài một hồi về sau. Tất cả phát trực tiếp ở giữa toàn bộ đen màn hình. Hoa quả đài truyền hình phát trực tiếp, Internet chính thức đứng máy. Vô số người xem khiếu nại. Hoa quả đài truyền hình lãnh đạo cũng bị kinh động. Cấp tốc triệu tập lập trình viên. Cái gì? Đồng thời trực tuyến hơn 1.000 vạn người. Tiểu vương đây là mua số liệu. Tiểu trợ lý lắc đầu. Không, không có. Chỉ là phát trực tiếp thời điểm đột nhiên xuất hiện một cái cự mãng. Số liệu mới đột nhiên tăng vọt. Hiện tại microblogging đã trên nóng lục soát. Lãnh đạo xem xét, thăng hướng tới sinh hoạt cự mãng thăng chủ đề đã tại nóng ba. Nhanh, tranh thủ thời gian cho tiểu vương gọi điện thoại. Lãnh đạo vội vàng phân phó. Sau đó lại căn dặn những cái kia lập trình viên. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp khôi phục phát trực tiếp. Không phải vậy các ngươi tháng này tiền thưởng toàn bộ chụp xuống. Tút tút tút, Vương Chính Vũ điện thoại di động kêu lên. Nhưng mà hắn lại không tâm tư quản. Bởi vì phía trước dựng thẳng lên đầu rắn to lớn đã để hắn nơm nớp lo sợ. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh cơ hồ cùng một thời gian tính phản xạ muốn quay người về sau chạy. Nhà quay phim vẻ mặt cầu xin. Bất quá cường đại chuyên nghiệp tố dưỡng nhường hắn kiên trì quay phim. Mọi người ở đây toàn bộ tinh thần đề phòng. Thậm chí đã có công tác nhân viên lặng lẽ cầm lấy góc tường gỗ. Lưỡi búa còn muốn cuốc nhóm vũ khí lúc. Ở vào trung tâm phong bảo Tô Thần hơi khẽ cau mày. Thân, ra đồ đồ nhỏ ngấn tay tại cự mãng trên đầu điểm một cái. Không ngoan, không cho phép dọa thúc thúc bá bá. Ông trời của ta, này chỗ nào tới hùng hài tử a? Cái này thời điểm còn chọc giận mãng xà, là không muốn sống nữa sao? Có chút nhát gan công tác nhân viên, nhất là nữ tính, đã che khuất hai mắt, để tránh mở trong dự đoán muốn phát sinh đẫm máu một màn. Nhưng mà bọn hắn lại chỉ nghe thấy một tiếng nghi ngờ, a, không có kêu thảm, không có kinh hô. Có người nghi ngờ nhỏ giọng hỏi, bên cạnh có người trả lời, ngoạn tào, mãng xà này rắn thông nhân tính đi. Thế mà gật đầu, biểu lộ còn có chút vô tội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.